Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 840, chương 844, những lưu lại đó dấu vết. Hai canh, ngay tại tiểu nhân loại chiến đội mấy cái đội viên, tại lẫn nhau vui đùa ầm ĩ thời điểm, phương xa dần dần truyền đến to rõ tiếng kèn. Muốn bắt đầu sao? Lavinia Lục Duẫn ngẩng đầu. Nàng đến muốn đi sờ Lia Way lỗ tai, sau đó bị đối phương một móng vuốt liền đẩy ra. U234 CCWWW U234 CCA, ta nhớ được lúc trước gia tộc có muốn mời qua hắn, bất quá hắn dường như cự tuyệt. Lavinia Lục Duẫn giống như vô tội run lẩy bẩy chính mình lỗ tai. Sau đó đột nhiên nghĩ đến kiện của người nào đó sự tình nói. Chung quy hắn đã là một cái truyền kỳ võ tăng. Tại không có biết rõ đối phương trật tự lúc trước, gia tộc muốn mời hiển nhiên là không thực tế. Lia Wei ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Tại nơi này có một tầng nhàn nhạt huỳnh quang đang lóe lên lấy. Đó là tống võng người chơi tại Toxi biến thành siêu đại hình phòng hộ biện pháp. Là đúng chống đỡ ô nhiễm sinh vật cường lực thủ đoạn. Trong đó chất chứa vô số sùng thiện người người chơi tâm huyết. Là bọn hắn thời gian sử dụng, tinh lực cùng với vô số dị vực tri thức dung hòa mà thành. Toxi bản thổ sinh linh gọi hắn là phòng hộ màn trời. Cũng đối với thủ hộ các người chơi một loại sùng kính. Chỉ là cho đến hiện tại, Toxi bản thổ sinh linh đã còn thừa không có mấy, có lẽ tụ tập trước mắt tất cả Toxi trí tuệ sinh linh cũng bất quá 10 vạn số lượng. Đối với một cái đã từng có được lấy vô số sáng lạn văn minh vị diện mà nói, đây đã là một cái vô cùng hơi chữ số nhỏ. Bất quá chỉ cần gắng gượng qua lần này tai nạn, Toxi có lẽ có thể nghênh đón kế tiếp tiệm thời đại mới. Thế nhưng hiện tại, hết thảy mấu chốt điểm đều tại, sắp bắt đầu trận này bên trong quyết chiến. Thông qua khoa học kỹ thuật văn minh người chơi tu kiến chế thức trên cao phòng hộ tháp. Ở vào Toxi tống võng các người chơi có thể thấy được tại phòng hộ màn trời bên ngoài rậm rạp. Chằng chịt ô nhiễm sinh vật, những cái này ô nhiễm sinh vật tử vong, sẽ đối với đại địa tạo thành nghiêm trọng ô nhiễm. Bất quá chỉ cần lần này cứu rỗi sau khi hoàn thành, đại địa mẫu thần hội giúp cho nơi này lấy tinh lọc. Đối với cường đại thần lực đại địa mẫu thần mà nói, thần lực góp nhặt giai đoạn sớm đã qua. Hiện tại, nàng sở truy cầu là tăng cường nàng trong nhiều nguyên vũ trụ từng cái vị diện lực ảnh hưởng. Đó là một loại tiêu ký, cũng là một loại tín hiệu. Là có thể làm cho nàng tại cường đại thần lực đi được càng thêm sâu xa một loại con đường. Hắc, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có thấy được ta đồng bọn à? Hắn là một cái. To con, lưng mang một bả vô cùng có đặc thù búa. Vâng, phía trên có một chút bảy loạn bát hỏng bét đồ vật. Tóm lại, này phụ cận không có loại này phong cách gia hỏa. Ngươi thấy được một cái lớn như vậy khổ người, chính là hắn không sai. Một cái có một bà rậm rạp chòm râu nhân loại người chơi đột nhiên từ trên cao phòng hộ tháp trong thông đạo nhảy ra xuất ra, sau đó nhìn dừng ở mấy tiểu tử kia như thế nói. Quên giới thiệu, ta là Đan Rần Nộ Phong, đến từ Đan Rần Vương quốc Duệ tộc chiến sĩ, hiện giữ phong bảo chi nộ đội mạo hiểm đội trưởng. Ta đang tìm kiếm ta mất phương hướng nhi tử ngốc đồng đội. Đan Rần Nộ Phong đối với lũ tiểu gia hỏa cười, sau đó ngồi dưới đất. Sau đó, hắn liền thấy được đối diện đầu kia lông xù tuyết địa sói. Giống, một đầu thuần túy huyết đông sói hậu duệ. Này cũng không thấy nhiều. Ta muốn biết các ngươi là ai. Sarah, con mèo nhỏ nhân gia tộc hậu duệ. Còn có Mộc Ư Tang Tai tiểu chất nữ, các ngươi nên gọi thúc thúc ta. Chung quy ta đã từng cùng các ngươi bậc cha chú Sarah Brand kề vai chiến đấu qua. Hắn là một cái cường tráng con mèo nhỏ người hiệp sĩ. Ta nhưng nhớ rõ cái kia tinh chuẩn mà Chí Mạc ném phi đao. Tống Võng người chơi vòng tròn nói lớn, không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng tại siêu phàm, thủ thiện cùng bộ phận thuộc tính hạn chế, luôn là hội tồn tại nhất định đổ vào hiện tượng. Trong chuyện này, bởi vì trường sinh loại tuổi thọ vấn đề, lại càng là dẫn đến loại này đổ vào kéo dài suất vô cùng kéo hữu nghị. Tựa như Dịch Thu đã từng gặp được có cùng mình tổ tông kề vai chiến đấu đồng bọn. Lần nữa bước trên mạo hiểm đường đi người chơi. Tại Tống Võng trong mạo hiểm, những cái này nhìn lên bất khả tư nghị sự tình, luôn là từng giây từng phút tại phát sinh. Đan Rần Nộ Phong vẫn nhớ rõ, mình cùng cái con mèo nhỏ người hiệp sĩ một chỗ chém sát đầu thâm hải cự thú thời điểm cảnh tượng. Hắn hiện tại đã không được tuổi trẻ, lúc đó hắn luôn là tràn ngập nhiệt tình, là một cái phải cụ thể, tràn ngập bừng bừng sinh cơ tuổi trẻ chiến sĩ, mà không giống hiện tại, chỉ có thể dựa vào xuất khí bề ngoài với tư cách là cuối cùng chiêu bài. Sau đó Đan Lần Nộ Phong có chút hăng hái mà nhìn này đầu tuyết địa sói. Lông xù đại gia hỏa luôn là tràn ngập vượt mức lực hấp dẫn. Bất luận hắn là huy vũ lấy cuồng bạo vũ khí chiến sĩ, hoặc là ăn mặc ủng ra con mèo nhỏ người, luôn là sẽ có bộ chia quần thể thích bọn người kia. Quyết chiến muốn bắt đầu, bất quá ta nghe nói linh giới tới một người cường lực nhân vật. Tựa hồ nghĩ đến cái gì? Đan Rần Nộ Phong nhìn xem mấy tiểu tử kia nhóm nói. Cường lực nhân vật, ngài là nói tự nhiên thần điện lại phái ra tân truyền kỳ Druid sao? Lavinia Lục dẫn theo tuyết địa sói cứng cỏi lông tơ, leo lên nó phía sau lưng. Sau đó ghé vào lông xù trên lưng sói nhìn xem Đan Rần Nộ Phong tò mò nói. Không, có lẽ ngươi có nghe nói qua. Truyền kỳ võ tăng Dịch Thu. Vâng, ta biết các ngươi từng một chỗ chiến đấu qua. Tại chúng ta bọn người kia, các ngươi là duy nhất cùng đối phương từng có tiếp xúc đâu. Ta đối với cái này khắc sâu ấn tượng. Đan Rần Nộ Phong liếc mắt nhìn con mèo nhỏ người cô nương. Hắn nhớ đối phương, trung quy, đối phương đầu kia thuần sắc ngân sắc bộ lông. Cũng không phải là con mèo nhỏ người là có thể có đủ. Một cái chưa tiến nhập tráng niên truyền kỳ võ tăng. A giống, người có thể tưởng tượng hắn về sau trong cuộc sống. Sẽ trở thành như thế nào tồn có ở đây không? Ta có một cái trường sinh loại bằng hữu. Hắn nói với ta, đây quả thực là một hồi tai nạn. Cha ta luôn lấy đối phương tại tộc của chúng ta quần bên trong thuộc về còn vị thành niên thú con. Thân phận, tới chào phúng ta, hắn hỏi ta có hay không nhân loại luôn là đã thói quen loại này quái thai tồn tại. Ta trả lời là, nhân loại chúng ta cũng hiểu được này rất kinh dị, bất quá ta phụ thân cũng không cho rằng chào phúng ta. Hắn chỉ sợ khinh thường hỏi ta lưu lại này rõ ràng hợp lý phát có thể thêm sức chiến đấu sao. Đan Rần Nộ Phong vuốt vuốt chính mình chòm râu. Hắn cảm thấy này kỳ thật cũng là một kiện không xong sự tình. Trung quy, với tư cách là một đội ngũ nhan trị đảm đương, hắn cho là mình cần đầy đủ thực lực lấy xứng đôi chính mình nhan trị. Ừ, lại nói tiếp ta nhi tử ngốc đồng đội đâu này? Ngay tại Đan Rần Nộ Phong, đột nhiên nhớ tới chính mình đao nơi này tới mục đích thời điểm. Phương xa dãy núi giữa, bắt đầu phóng ra suốt chói mắt hồng quang. Sau một khắc, tựa như gây ra cái gì cơ quan đồng dạng. Tất cả thiên không bắt đầu bị kia biểu tượng cảnh giác hồng quang sở triệt để bao phủ. Quyết chiến, muốn bắt đầu, Đan Rần Nộ Phong mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Mà cùng lúc đó, tại To Si bên trong linh giới, cái nào đó tà ác tồn tại đồng dạng trước mặt dữ tợn mà nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình. Khổng lồ bát tí võ tăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.